Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 50. Góc truyện audio.com. 50. Gân xanh chê imu bàn tay. Có người nói, một lần mang thai, 3 năm ngốc nghếch. Lời này một chút cũng chưa có sai. Có thể là bởi vì ảnh hưởng của việc thay đổi nội tiết tố trong cơ thể. Cũng có thể bởi vì chăm sóc đứa trẻ quá nhiều vụn vặt. Căn bản an nhiên ngủ không tốt cho nên bệnh hay quên cũng nặng. Có tin hay không giờ hiện tại chồng trước của nàng nhìn như thế nào? Nàng đều không nhớ. Có khả năng sau khi nhìn thấy sẽ nhớ rõ nhưng hiện tại để nàng tưởng tượng ra thì nàng đã quên. Cho nên vừa chuyển lưng vội vàng chăm sóc 2 đứa nhỏ. Nàng quên luôn việc vì sao lại có bột vôi trong tay nàng. Nàng chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao nàng không còn cảm thấy đói bụng? Ngược lại, nàng có một loại cảm giác chắc bụng. Chẳng lẽ nàng nằm mơ thấy ăn gà nướng? Cũng thấy no bụng sao? Nhìn nhi tử của Trần Kiều chẹp chẹp miệng uống sữa. An Nhiên không nhịn được nở nụ cười. Ánh mắt xoay chuyển nhìn mờ u bàn tay nhiễm bột phấn. Gân xanh nổi lên che kín. Không chỉ 1-2 cái mà rậm rạp vô số cái. Giờ nhìn số gân xanh đó An Nhiên đã không còn kinh hoàng thất thố như lúc đầu. Nàng cho nhi tử Trần Kiều bê upsilon. Sữa xong. Buông bình sữa, nâng lên mờ u bàn tay lật lên úp xuống nhìn. Bàn tay còn lại đang ôm oa oa bê upsilon. Sữa mẹ, nhưng An Nhiên rõ ràng. Bàn tay đó cũng che kín gân xanh gồ lên. Nàng nắm lên cành cắt cánh ở bên người. Trong lòng muốn đau đớn chê y mờ u bàn tay chuyển ra ngoài. Cành cắt cánh bắt đầu giống như ấn nút tua nhanh. Bắt đầu mọc rễ, nảy mầm. Nở hoa, ha ha, An Nhiên cười 2 tiếng, vứt bỏ cành hoa vẫn đang sinh trưởng trong tay. Tốc độ sinh trưởng của cánh cắt cánh kia liền chậm lại. Dần dần dừng lại, nàng nhìn khắp nơi xung quanh một phen, tìm được hạt bơ lúc trước mình ném ở một bên. Dựa theo phương thức làm cành hoa đã chết sống lại, thuận lợi làm hạt bơ dài ra một nhánh cây. Thật là trời không diệt nàng. Xem ra nàng có năng lực đặc dị có thể thúc đẩy hoa hoa thảo thảo sinh trưởng. Trước kia nàng có xem mấy bộ phim nói về năng lực này nha. Cho nên An Nhiên thực dễ dàng phát hiện năng lực chê y người mình. Nhưng mà hạt bơ chỉ sinh trưởng ra một nhánh cây rồi không hề sinh trưởng nữa. Mà gân xanh chê y mờ u bàn tay An Nhiên cũng biến mất theo quá trình sinh trưởng của hạt bơ. Theo An Nhiên đánh giá, muốn quả bơ kết trái phòng chừng phải chờ đến khi gân xanh gồ lên. Nhưng làm thế nào mới có thể làm gân xanh gồ lên chê y mờ u bàn tay của nàng? An Nhiên có chút mê mang. Không có gân xanh, nàng cảm giác đói khát đang quay trở lại. Cái này làm cho nàng không có tâm tư để đi nghiên cứu. Chỉ có thể thu thập số hoa khô héo kia. Cùng với 2 nhánh hoa tươi mới, còn có cây bơ cành lá tốt tươi kia, nàng tiếp tục sát phạt từ chê y xuống dưới. Tất cả tang thi tầng 5 đã bị nàng giết sạch sẽ. Hành lang bên ngoài nằm tứ tung ngang dọc thi thể, thoạt nhìn thấy ghê người. An Nhiên bỏ một đống vật tư lớn cùng Oa Oa và Tiểu Bảo đang ngủ dọn đến cầu thang an toàn. Nàng dùng kéo cùng con dao gọt hoa quả đã cùn mở ra lối thoát hiểm. Nàng vươn nửa người ra quan sát tình huống tầng 4 một phen. Nguyên bản ở tầng 4 này tang thi đều ở giai đoạn đang tiến hóa. Lúc này không sai biệt toàn bộ răng nanh đã dài ra. Từ hướng An Nhiên nhìn ra có thể vừa vặn nhìn đến cửa phòng bệnh của Hồ Trinh. Cách chương.